Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Đại Sát Tứ Phương. Đang khi nói chuyện, Liễu Vấn Thiên trên người lộ ra bất đắc dĩ tâm ý. Chính như hắn vừa nãy từng nói, Phạm Vô Kiếp cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, thực lực vô cùng, bất luận người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng chỉ dựa vào Phạm Vô Kiếp sức lực của một người, căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc. Tinh thần cổ tông sở dĩ rút đi, chính là không muốn lưỡng bại câu thương, triệt để rơi vào trong khốn cảnh. Há tài liệu, Phạm Vô Kiếp sát niệm quá nặng, không tiếc bất cứ giá nào đều phải tiếp tục truy sát. Lần này đại chiến do tinh thần cổ tông bốc lên, mà lui lại thoát đi người cũng là tinh thần cổ tông. Vào giờ phút này, ngươi còn nói thắng bại lại không đáng kể. Các ngươi không cảm thấy những này ngôn hành cử chỉ rất là ngu xuẩn không thể tả sao? Ngoặc kép, Phạm Vô Kiếp cầm trong tay truyền kỳ cổ kiếm, trên người chịu cực hạn ánh sáng, nhưng khuôn mặt của hắn trên nhưng lộ ra máu tanh cùng tàn nhẫn. Con ngươi nhìn quét phía trước, trào phúng tiếng không ngừng. Hắn chậm rãi giơ lên truyền kỳ cổ kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào phía trước, lên tiếng nói, còn nữa, thục thắng thục phụ, căn bản không tới phiên các ngươi tới định đoạt. Nếu ta dám truy sát, như vậy cuối cùng người thắng cũng nhất định thuộc về Vạn Kiếm Các. Ngoặc kép, lời ấy hạ xuống, Phạm Vô Kiếp thân thể phóng lên trời, cổ kiếm tiêu diệt mà ra, như một vệt lưu quang lược không, đem vạn ngàn vận ánh sáng đều coi thường đi, trực tiếp giết vào bên trong đại trận. Nhưng thấy hắn vung lên cổ kiếm, ánh kiếm rạng rỡ lấp lóe, che kín bầu trời, trực tiếp chém về phía ngay phía trước. Kiếm thế như bẻ cành khô, không có bất kỳ sức mạnh có thể chống đối nó vô tình thảo phạt. Chỉ nháy mắt, hắn trước mặt hơn ngàn tên võ giả chặn ngang mà chết, không đỡ nổi một đòn. Phạm Vô Kiếp phát sinh một đạo lạnh lẽo tiếng nói, hắn thân thể hóa ánh sáng, nhảy vào đến trong đám người, trực tiếp đem tinh thần cổ tông tinh túc đại trận quấy dày đến. Ánh kiếm lóe qua, tất có kêu rên nổi lên bốn phía, lại có hơn ngàn người bị chu diệt đến. Phải biết, truyền kỳ cổ kiếm oai, sao mà khủng bố, mặc dù là Liễu Vấn Thiên như vậy niết bàn cường giả, đều không thể mạnh mẽ đỡ lấy. Muốn tiêu diệt những võ giả này, lại có gì khó? Giờ khắc này Phạm Vô Kiếp, cả người bao vây cổ kiếm ánh sáng, như cá bơi giống như xuyên toa ở 28 tinh túc bên trong đại trận. Phảng phất tòa này chu thiên diệt sát trận, giống như vô hình, căn bản là không có cách ngăn cản nửa phần. Cho dù có ánh sao không ngừng đánh xuống, nhưng không cách nào lay động một ít ánh kiếm. Vô cùng kiếm uy từ truyền kỳ cổ kiếm bên trong tỏa ra. Hơn nữa, Phạm Vô Kiếp niết bàn khí, uy thế của một kiếm, ung dung giết chết hơn ngàn người. Liên miên ánh kiếm dưới, hắn quả thực hóa thân thành tàn sát sát thần, giết chết tất cả tồn tại. Chỉ là ở Phạm Vô Kiếp ba tiến vào ba ra bên dưới, mênh mông chói mắt 28 tinh túc đại trận liền từ từ trở nên lu mờ ảm đạm. Chết ở dưới kiếm người càng là lượng lớn, có tới hơn 7.000 người ngưng tụ tinh túc hình bóng ngăn cản Phạm Vô Kiếp. Ngoặc kép, Cổ Phồn Tinh hầu như là điên cuồng hét lên lên tiếng. Hắn trung quy vẫn là coi thường truyền kỳ cổ kiếm sức mạnh. Giờ khắc này Phạm Vô Kiếp tuy chỉ có một người, nhưng mang đến uy hiếp, nhưng muốn vượt xa Vạn Kiếm Các hơn 2 vạn người. Bất quá, điều này cũng làm cho Cổ Phồn Tinh không lại mê man. Chỉ cần đem Phạm Vô Kiếp giết chết đi, này một hồi hỗn loạn đại chiến liền đem liền như vậy kết thúc. Phạm Vô Kiếp vừa chết, Vạn Kiếm Các tất sẽ đi về phía diệt vong. Còn lại người căn bản không cần quá nhiều để ý tới. Một tên tinh thần cổ tông âm dương cường giả lớn tiếng giống giận, trên người võ linh ánh sáng tỏa ra, trực tiếp hòa vào bên trong đại trận. Trong khoảnh khắc, đại trận ong ong nổi lên bốn phía, 28 nói tinh túc bóng mở hiện lên, mỗi một đạo đều vô cùng ngưng tụ, ánh sao hội tụ với trong hư không, giống như bão táp cuốn lên, lại như cơn lốc quét ngang. làm cho vùng không gian kia cũng bắt đầu từng tấc rạn nứt. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như thế thế tiến công, Phạm Vô Kiếp trên mặt nhưng không nhìn thấy chút nào ý sợ hãi. Một đạo chanh chua cay độc trào phúng tiếng cười, đột nhiên từ trong miệng hắn vang lên. Ở này nháy mắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, cặp kia đầy dẫy ánh kiếm con ngươi, phảng phất có thể bắn thủng tinh thần cổ tông cường giả thân thể. Đâm thẳng trái tim của bọn họ, để bọn họ tâm thần kịch liệt run rẩy. Như vậy quỷ dị cảm giác, Cổ Phồn Tinh cùng Liễu Vấn Thiên cũng cảm giác được. Lòng của hai người bên trong, đồng thời tràn ngập ra một luồng không rõ dấu hiệu. Chết, ngoặc kép, Phạm Vô Kiếp phát sinh một tiếng gầm nhẹ. Hắn thân hình, đột nhiên xuất hiện ở một chỗ mắt trận phía dưới. Mang theo chói mắt ánh kiếm truyền kỳ cổ kiếm thăm dò. Hướng về phía trước ba tên âm dương cường giả giết đi. Này ba tên âm dương cường giả vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng thôi thúc tinh túc hình bóng, muốn ngăn cản Phạm Vô Kiếp thế tiến công. Làm sao, ở truyền kỳ cổ thân kiếm trước, bọn họ căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Phốc một tiếng, ngập trời ánh kiếm giáng lâm. Này ba tên cường giả thân thể bị đồng thời xuyên thủng. Phạm Vô Kiếp cánh tay run lên. Kiếm phong điên cuồng lấp lóe, trực tiếp đem ba bộ thi thể cắn giết thành đầy trời huyết ô. Chiêu kiếm này qua đi, chiến đấu bên trong đám người xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Bọn họ nhìn giống như tàn sát sát thần Phạm Vô Kiếp. Tâm thần hoảng hốt, bây giờ Phạm Vô Kiếp, thực lực quá khủng bố. Không chỉ có không nhìn 28 tinh túc đại trận, còn một chiêu kiếm chu diệt ba tên âm dương cường giả. Cũng khó trách hắn dám nhiều lần ăn nói ngông cuồng. Hiện tại, các ngươi còn cho rằng ta là đang tự tìm đường chết. Phạm Vô Kiếp tư thái đắt đỏ, ngưỡng mộ một đám tinh thần cổ tông người. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm, ánh kiếm nhưng lăng thiên mà lên, đem trên đỉnh đầu bảy tôn tinh túc bóng mờ dập tắt đi. Khoảnh khắc, đoàn người hoàn toàn không còn gì để nói. Tinh thần cổ tông người cảm giác khí tức nghẹt thở. Trong lòng có gan cảm giác vô lực. Đối với Phạm Vô Kiếp tới nói, 28 tinh túc đại trận thùng rỗng kêu to. Mỗi một lần vung kiếm, liền dường như tử thần giáng lâm, có thể ung dung thu gặt đi vô số tính mạng. Mặc dù là âm dương cường giả, đối mặt ánh kiếm của hắn, vẫn là không cách nào chống đối. Một chiêu kiếm lạc, ba người đều chết. Quả thực dường như cắt rau gọt dưa giống như. Vẻn vẹn chỉ là đồ tăng số thương vong mục. Cùng tinh thần cổ tông người không giống. Những kia vạn kiếm các lòng người thần mừng như điên. Từng cái nhìn phía Phạm Vô Kiếp trong ánh mắt. Đều là tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái. Chiến ý hừng hực dấy lên. Kéo dài không cần thiết. Ra tay, giết chết tinh thần cổ tông. Ngoặc kép, lúc này, không biết là người phương nào phát sinh một đạo tiếng gào thét. Để vạn kiếm các người dồn dập phản ứng lại, bọn họ bay thẳng đến tinh thần cổ tông vồ giết tới. Mỗi một người sát ý, càng nồng, thậm chí mang có mấy phần điên cuồng, giống như muốn hủy diệt phía trước tất cả. Theo vạn kiếm các đệ tử giết vào tinh túc đại trận, tình cảnh một lần hỗn loạn, nơi đó, hoặc là tinh mang phá không, hoặc là ánh kiếm xoay tròn, lẫn nhau va chạm bên dưới. Kình phong bao phủ, trực tiếp hóa thành khủng bố cơn lốc. Phàm là bị cơn lốc bao phủ người, chắc chắn phải chết. Ngăn ngắn trong chốc lát, càng ngày càng nhiều thi thể xếp trên mặt đất. Hai tông người, đều là hỗ có tổn thất. Nhưng chiến cuộc càng là khốc liệt. Song phương liền chiến đến càng là điên cuồng. Ai cũng không muốn thua, càng không muốn ngã xuống tại chỗ. Dám này, chỉ có liều mạng một trận chiến. Ở song phương chìm đắm chém giết thời điểm, khoảng cách nơi đây không xa một tòa cô phong bên trên. Có ba đạo bóng người đứng thẳng, ánh mắt viễn vọng, đem toàn bộ hỗn loạn chiến cuộc đều thu vào mi mắt. Ba người này, thình lình chính là Lận Thiên Trùng, Vũ Tĩnh Huyết cùng Sở Hành Vân, Vạn Kiếm Các cùng tinh thần cổ tông. Nhân số cách xa to lớn, nhưng ở truyền kỳ cổ kiếm sau khi xuất hiện, Vạn Kiếm Các liền xoay chuyển tình thế, mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Không hổ là vô thượng đế binh, quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Lận Thiên Trùng ánh mắt tập trung ở Phạm Vô Kiếp trên người. Hai hàng lông mày cau lại, tiếng nói càng có mấy phần nghiêm nghị. Vậy thì như thế nào? Ngoặc kép, Vũ Tĩnh Huyết lạnh rên một tiếng. Nói tiếp, song phương thực lực càng là tiếp cận, chiến cuộc liền càng là hỗn loạn. Chém giết vô độ, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông nhân số đều đang không ngừng giảm mạnh. Tổng cộng chỉ còn lại 4 vạn người, mà âm dương cường giả con số càng ít, chỉ có 10 người. Phần lớn đều chết ở Phạm Vô Kiếp trong tay. Từ hiện tại chiến công để phán đoán, hai tông đã uể oải không thể tả. Sức chiến đấu biến mất dần. Chỉ cần sau một chốc, chúng ta là có thể thừa cơ ra tay. Giết bọn họ một trở tay không kịp. Ngoặc kép, này lời nói xong, Vũ Tĩnh Huyết quay đầu hướng Sở Hành Vân nhìn lại. Đã thấy Sở Hành Vân một bộ bình chân như vại dáng dấp. Khoát tay áo một cái. Không nhanh không chậm nói, thời cơ còn chưa thành thục, hiện đang ra tay, vẫn có chút nóng vội. Hai tông hỗn chiến, mỗi một phút mỗi một giây, đều sẽ chết đi vô số người. Mà những này người chết đi, sẽ không ngừng tích lũy song phương cừu hận cùng sát ý. Càng hỗn loạn, chém giết liền càng khủng bố hơn. Mà kết quả như thế, hiển nhiên là chúng ta tình nguyện nhìn thấy. Vô số người chết đi sau. Sát khí đầy trời, có thể tăng lên Tĩnh Thiên Quân thực lực, mà những võ giả kia linh hồn, thì lại sẽ bị kiếm nô hấp thu, trở thành tinh thuần nhất chất dinh dưỡng. Đây là địch nhược ta cường lý lẽ. Đã như vậy, vậy chúng ta không ngại xem thật kỹ này một hồi vở kịch lớn. Cần gì phải vội vã ra tay. Ngoặc kép, Sở Hành Vân lời nói này, rất bình tĩnh, nhưng chảy ra lạnh lẽo tâm ý. Lại làm cho Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng dùng mình một cái. Hai người ánh mắt đọng lại, trong lòng càng dâng lên một chút sợ hãi. Có gan không nhận ra Sở Hành Vân cảm giác đến, nhưng đối với hai người nhìn chăm chú, Sở Hành Vân cũng không để ý. Tràn ngập ma quang con ngươi màu đỏ ngòm, như trước nhìn chăm chú phía trước chiến trường hỗn loạn, khắp nơi lộ ra ma sự lạnh lùng. Bất quá ngay vào lúc này, Sở Hành Vân trong tròng mắt, bỗng nhiên lóe qua một vệt óng ánh vi ánh sáng. Vi ánh sáng từ từ, như nước, ở trong con ngươi chợt lóe lên. Cuối cùng lại hóa thành một viên giọt nước mắt, từ khóe mắt nơi thẩm thấu ra. Chậm rãi xẹt qua gò má của hắn. Sở Hành Vân, hắn, rơi lệ, hết chương.